Thái tử Phi phá án như thần. Chương 114, người như Chu Vân Khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Nguyệt khẽ giơ tay lên, nói, tôi đã nói rồi mà, với những thông tin hiện có, tôi không thể phân tích toàn diện. Tuy nhiên, cho dù hung thủ tìm kiếm mục tiêu hay quan sát mục tiêu, đều cần tốn rất nhiều thời gian. Tôi có khuynh hướng cho rằng hắn không phải là thí sinh, nhưng hắn lại chuyên nhắm vào các thí sinh có thành tích tốt. Điều đó cho thấy sinh hoạt và lịch trình của hắn có liên quan đến nhóm người này. Hắn cần quan sát mục tiêu của mình, tìm hiểu các hoạt động gần đây của họ. Không thể nào hắn chỉ ngồi trên xe ngựa mà phải tìm cách đến gần những người này để quan sát kỹ lưỡng và nghe lén các cuộc đối thoại của họ. Do đó, địa vị của hung thủ không thể quá khác biệt so với các nạn nhân này. Chẳng hạn, nếu một người lao động bình thường liên tục xuất hiện gần những học giả này, không chỉ họ mà cả những người xung quanh họ cũng sẽ cảm thấy không bình thường. Vì vậy, ít nhất là về bề ngoài, hắn trông có vẻ giống như họ. Có xuất thân và học vấn khá tốt, nhưng khi đứng giữa đám đông, hắn cố tình hành xử kín đáo. Trong bối cảnh hiện tại, với số lượng thí sinh đông đúc ở kinh thành, hắn có thể dễ dàng trà trộn mà không gây chú ý. Với sự cẩn trọng và khôn ngoan của hắn, cùng với khả năng nhanh chóng khắc phục những sai lầm ban đầu, tôi cho rằng hắn có trí tuệ cao, hành động thận trọng và lạnh lùng. Độ tuổi của hắn không thể quá trẻ, tôi ước tính vào khoảng từ 30 đến 40 tuổi. Tô Liêu Nguyệt thấy mọi người đều nghiêm túc lắng nghe phân tích của mình, rõ ràng họ đã quen thuộc với phương pháp điều tra của cô. Cô tiếp tục, hung thủ có một chiếc xe ngựa, không phải là xe bò, xe lừa hay xe la rẻ tiền hơn. Dù chiếc xe đó là do hắn mua hay thuê, điều đó cho thấy gia đình hắn khá giả. Hắn có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi khắp nơi, cho thấy rằng gia đình hắn không chỉ khá giả mà có thể rất giàu có, không cần hắn phải ra ngoài làm việc để kiếm sống. Hoặc là gia đình không quản lý được hắn, hoặc là có chuyện gì đó xảy ra trong gia đình khiến họ không thể để ý đến hắn. Và một gia đình như vậy, thông thường sẽ không sử dụng loại xe ngựa phổ thông. Nguyệt Như cô nương cũng đã nói, chiếc xe ngựa của hung thủ trông khá mới. Có khả năng hắn mới mua hoặc thuê chiếc xe này để thực hiện tội ác. Phùng Đại Lực nghe đến đây, không khỏi cau mày. Gia đình khá giả, không cần phải lo lắng về cuộc sống, mà lại còn đi đốt nhà giết người. Hắn đúng là ăn no rừng mỡ, một viên quan khác cũng không kiềm chế được. Hơn nữa, nếu hắn không phải là thí sinh, thì làm sao hắn lại có mối liên hệ với các thí sinh? Hắn có mối thù gì mà lại muốn thiêu sống họ? Tô Liêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào viên quan đó. Nói, người đã nói đến một điểm rất quan trọng, viên quan đó ngẩn người, cảm thấy vừa bất ngờ vừa tự hào. Anh ta được Tô Tiểu Lang Quân khen ngợi sao, dù anh ta không biết điều mình nói quan trọng ở chỗ nào. Tô Liêu Nguyệt dừng lại một chút, rồi nói, từ đầu đến giờ, tôi vẫn chưa thể giải thích rõ động cơ của hung thủ là gì. Con người không tự nhiên mà phạm tội, chắc chắn phải có một lý do nào đó khiến họ làm những việc trái với pháp luật. Hung thủ mỗi lần phóng hỏa đều nhắm đến một mục tiêu cụ thể. GSCS, các thí sinh trong nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả hành động của hắn đều xoay quanh mục tiêu này. Điều đó cho thấy hắn có cảm xúc rất mạnh mẽ đối với nhóm thí sinh giỏi. Có thể là sự thù hận, ghen tị, hoặc do trải nghiệm cá nhân mà hắn có thành kiến với nhóm này. Có quá nhiều khả năng, và với tình trạng hiện tại của vụ án, tôi không thể phân tích thêm được. Và chính động cơ của hung thủ mới là chìa khóa để hiểu và phân tích mọi hành động của hắn. Điểm này, tất cả mọi người đều hiểu. Bất cứ ai đã tham gia vào một vài vụ án đều biết rằng động cơ của hung thủ là yếu tố then chốt. Và nếu may mắn, việc xác định động cơ có thể giúp nhanh chóng tìm ra nghi phạm. Và ai có động cơ mạnh nhất để gây án, đó chính là những người có lợi nhất từ cái chết của nạn nhân. Vì vậy, khi Tô Liêu Nguyệt nói rằng hung thủ có thể không phải là thí sinh, toàn bộ suy nghĩ trước đó của họ bị đập tan. Lộ Doãn không khỏi cau mày. Vậy Tô Tiểu Lang Quân, chúng ta nên bắt đầu điều tra từ đâu? Tô Liêu Nguyệt nhấp môi, hiện tại cô cũng không thể đưa ra đề xuất tốt hơn. Sau một lúc suy nghĩ, cô giơ hai ngón tay ra và nói. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp ngốc nghếch này, có hai hướng để điều tra. Thứ nhất, chiếc xe ngựa của hung thủ còn khá mới. Các người có thể đi đến các cửa hàng cho thuê xe hoặc các xưởng mộc chuyên làm loại xe ngựa này, hỏi xem có ai đã thuê hoặc mua loại xe này gần đây không. Khi điều tra, các Các người có thể mô tả về hung thủ theo phân tích của tôi cho các chủ cửa hàng, hỏi xem họ có nhớ được vị khách nào như vậy không? Nhưng mục tiêu này quá rõ ràng, nếu hung thủ đã tự tin đến mức để cho Nguyệt Như nhìn thấy chiếc xe của hắn đến 3 lần, có thể hắn tin rằng chúng ta sẽ không thể tìm ra hắn thông qua chiếc xe đó. Thứ hai, vì hung thủ nhắm vào các thí sinh có thành tích tốt, các người có thể đến lễ bộ, yêu cầu lấy danh sách thí sinh tham gia kỳ thi năm nay, tìm ra những người đứng đầu trong từng tỉnh. Những người này đều có thể là mục tiêu tiếp theo của hung thủ. Đây thực sự là phương pháp ngốc nghếch. Hai hướng điều tra này không chỉ đòi hỏi khối lượng công việc lớn mà còn không chắc chắn mang lại kết quả. Nhưng hiện tại không có cách nào tốt hơn. Hai phương pháp điều tra này đều là các phương pháp điều tra thông thường. Thậm chí nếu Tô Liêu Nguyệt không đề cập đến, Lộ Doãn và những người khác cũng sẽ làm. Chu Vân Khắc lúc này mới lên tiếng. Lễ bộ, ta sẽ cho người liên hệ trước. Các ngươi có thể đến lấy danh sách trực tiếp. Mấy người của Lộ Doãn lập tức đồng ý. Lộ Doãn đang chuẩn bị rời đi thì Tô Liêu Nguyệt đột nhiên gọi lại. Có một việc khiến ta hơi lo lắng. Các ngươi có thể chú ý trong quá trình điều tra. Lộ Doãn ngạc nhiên. Tô Tiểu Lang Quân có yêu cầu gì? Xin cứ nói. Tôi cũng không chắc liệu việc này có liên quan đến vụ án hay không. Chỉ là trực giác cá nhân. Tô Liêu Nguyệt nói. Lúc nãy, người đi cùng biểu ca của tôi, Bạch Lang Quân, nói rằng hôm qua cậu ta cảm giác có ai đó theo dõi mình. Mặc dù dựa trên tình hình của ba nạn nhân trước, cậu ta không phù hợp với tiêu chí lựa chọn mục tiêu của hung thủ, nhưng có những ngoại lệ và tôi không dám chắc phân tích của mình hoàn toàn đúng. Dù là một chuyên gia về phân tích tâm lý tội phạm, Tô Liêu Nguyệt luôn biết rằng đây chỉ là một phương pháp xác suất. Tô Liêu Nguyệt không bao giờ coi thường phương pháp này, nhưng cũng không bao giờ đánh giá quá cao nó. Lộ Doãn lập tức hiểu ra, gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Lang Quân yên tâm, tôi sẽ cho người theo dõi cẩn thận Bạch Lang Quân. Nói xong, anh quay lưng rời đi. Tô Liêu Nguyệt nhìn theo bóng lưng của anh, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh. Người lo lắng cho Bạch Lang Quân như vậy, có phải vì người đang quan tâm đến biểu ca của mình không? Tô Liêu Nguyệt giật mình, quay sang nhìn Chu Vân Khắc với vẻ cảnh giác. Tôi lo lắng, đúng vậy. Nhưng Bạch Lang Quân cũng là một thí sinh, tôi không thể hoàn toàn loại trừ khả năng cậu ta sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của hung thủ. Hắn không phải đang định chỉ trích cô sử dụng công vụ cho mục đích cá nhân chứ? Chu Vân Khắc cười nhạt, ngươi và biểu ca của ngươi có mối quan hệ tốt, hắn đột nhiên nói điều này để làm gì? Chẳng lẽ hắn lại quan tâm đến mối quan hệ gia đình của cô? Tô Liêu Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, điện hạ nhất định có em họ. Mặc dù cô chỉ mới gặp hai anh trai của anh ta, nhưng Ngụy Vương gia khiến cô không thể vô lương tâm mà nói rằng mối quan hệ của họ rất tốt. Tất nhiên, luôn có một hoặc hai người có mối quan hệ tốt phải không? Tất nhiên là không, giọng của Chu Vân Khắc hơi trầm, người như ta, làm sao có được may mắn như vậy? Nói xong, hắn bước đi, Tô Liêu Nguyệt đứng sững lại, người như ta, cách nói này, trong tâm lý học, được gọi là tự ti, và có hai loại tự ti. Một loại là khi người ta cố tình đùa giỡn về bản thân mình nhưng vẫn giữ thái độ tích cực, lạc quan. Họ có thể làm điều này để tạo ra không khí vui vẻ hoặc chỉ để tỏ ra khiêm tốn. Nhưng giọng điệu và thần thái của Chu Vân Khắc khi nói câu đó không giống như đang đùa. Nếu hắn không đùa, thì đó là loại tự ti khác. Hắn thực sự tin vào điều đó, và những người như vậy thường có đặc điểm tự ti, dễ dàng phủ nhận bản thân trong một số tình huống. Một người như Chu Vân Khắc lại có thể tự ti sao? Tô Liêu Nguyệt cảm thấy như mình vừa vô tình bước vào một góc khuất trong tâm hồn của vị lãnh đạo mình. Cô nhanh chóng lắc đầu, xua tan cảm giác kỳ lạ này và vội vã theo chân Chu Vân Khắc ra khỏi viện. Cách chương